Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên không nghĩ tới, chính mình chỉ là đi ra ngoài tìm đồ ăn cho Mục Đồng Đồng, quay lại đã không thấy bóng người của nàng, đôi mắt hơi trầm xuống, khóe miệng không hờn giận khẽ mân, hơi thở dữ dội trong nháy mắt bao phủ bốn phía, nheo lại đôi mắt chừng hướng phía cửa sổ tiến vào. Tiếng nói thiếu niên hạ xuống, bóng dáng màu xanh chợt lóe, tiến vào là Kim Câu Sòng Bạc Ngôn Phong. Chủ tử, làm sao sáng sớm bực tức lớn như vậy, tối hôm qua không hòa thuận sao? Không muốn chết thì câm miệng cho ta. Trừng mắt lạnh lùng nhìn Ngôn Phong, hắn cũng không quên tối hôm qua cái tiểu nữ nhân kia có đúng không, đối với khuôn mặt giàu to này đã ngốc lâu. Chẳng lẽ khuôn mặt hắn này cũng đừng nhìn thật là tốt. Trong mắt thiếu niên ánh mắt có thể so với lăng trì, làm cho Ngôn Phong cả người dùng mình một cái, khóe miệng tươi cười nhanh chóng thu lại. Chủ tử, Mục cô nương ra khỏi thành. Đi theo hướng nào? Ra Nguyên Thành, mày thiếu niên nhẹ hất khóe miệng khẽ nâng, nhất thời vừa lòng hơi thở bỗng nhiên dần dần. Truyền lệnh xuống dưới, chặt chẽ chú ý hướng đi nha đầu kia, không được bất luận kẻ nào đông tới nàng, ta hiện tại có việc muốn đi xử lý, chờ ta trở lại lại tiếp tục gặp nha đầu kia. Nếu như chủ tử là muốn đi Thái Bình Thành, vậy không cần. Cảnh báo nguy hiểm giải trừ, khóe miệng Ngôn Phong lại tiếp tục tươi cười như cũ. Vì sao? Mày thiếu niên nhẹ hất. Chủ tử tối hôm qua không có nghe đến cô nương tự giới thiệu sao? Ngôn Phong buồn cười nhìn chủ tử hắn, một người rõ ràng thông minh như thế, làm sao thì cố tình phạm hồ đồ trên việc này, hay là hắn căn bản là không biết nữ nhân ban đầu mình muốn kết hôn tên gọi là gì? Bất quá theo hắn hiểu rõ, vẫn là có thể nghiêng về phương án 2 nhiều nhất. Đúng vậy, thiếu niên này chính là tay tài phú thiên hạ Nhiễm Mặc, cũng chính là người Mục Đồng Đồng phải gả. Mục Đồng Đồng, Ngôn Mặc hất mi, Mục Đồng Đồng này cùng chuyện hắn muốn làm có liên quan gì, cái tên này tốt nhất nhanh nói rõ. Ta nói, chủ tử a, người chẳng lẽ không biết tân nương tử ngươi muốn kết hôn cũng gọi Mục Đồng Đồng. Nàng chính là cái nữ nhân dám cả gan đào hôn. Nhiễm Mặc sửng sốt, lập tức khóe miệng chậm rãi dương lên, quả thật nha đầu kia là người có thể làm ra chuyện này. Khó trách lại đối với Nhiễm Mặc oán hận lớn như vậy. Tìm người chú ý nha đầu kia, nếu đã tặng tới cửa cũng đừng nghĩ muốn bỏ trốn. Mặt khác truyền tin về, nói hôn lễ có thể tiếp tục. Một điệp thanh âm truyền lệnh cũng không quản Ngôn Phong có phản ứng gì, Nhiễm Mặc tâm tình rất tốt tiêu sái ra khỏi khách điếm, về nhà lấy vợ thôi. Mà Mục Đồng Đồng ra khỏi Tê Phượng Thành, không khỏi hắt xì một cái, rụi rụi cái mũi, hơi hơi nhíu mày. Lắc đầu tiếp tục lên đường. Bất quá phía sau đây hai tên là có chuyện gì xảy ra, dọc đường không xa không gần đi theo nàng, nàng nhanh, bọn họ cũng nhanh, nàng chậm, bọn họ cùng chậm. Nàng cùng trong lòng thẳng sợ hãi, sẽ không là đêm qua ở sòng bạc Kim Thịnh thấy mình thắng tiền, muốn mưu tài sát hại tính mạng chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi căng thẳng, một đường ra roi thúc ngựa hướng ra Nguyên Thành đi, chờ vào thành, nhiều người nào nhiệt cũng không tin vứt không xong hai cái đôi này. Quả nhiên, tới ra Nguyên Thành, vừa vào cổng thành, hai tên kia liền không thấy bóng dáng, trong lòng dễ chịu tìm khách điếm lớn nhất, thư thư phục phục ngâm nước nóng tắm ăn đốn đồ ăn mỹ mỹ, sau đó ngả đầu liền ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Mục Đồng Đồng thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên tai là tiếng chiêng trống vang trời, trước mắt một mảnh đỏ rực còn bị đám người ôm, vào liền trừng lớn mắt, đây là có chuyện gì? Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, thanh âm cao vút lanh lành, xứng nam cao âm tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng mà vấn đề là, những đỡ tay nàng là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể ngạnh thúc nàng còn có mệnh ấn đầu của nàng? Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào cả người một chút khí lực cũng không có, liền ngay cả mở miệng cũng nói không ra. Cách chương.